Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, chương 927, Tiêu Vương tới kinh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình công chúa Đan Dương tức miệng. Mắng to, Tiêu Lạc Bạch mặt đầy ủy khuất, công chúa điện hạ, ta đây cũng là giúp ngươi ra mặt à. Vạn nhất người kia ác hướng gan bên sinh, người chẳng phải là muốn gặp họa. Ta một người nam, có thể trấn áp hắn mà. Càng nói, Tiêu Lạc Bạch lại càng cảm thấy ủy khuất. Công chúa Đan Dương nhìn Tiêu Lạc Bạch bộ dáng, không nhịn được liền có chút buồn cười. Nhưng nàng lại dáng nhịn xuống. Hừ một tiếng, nói, ai muốn ngươi giúp bổn công chúa ra mặt. Toàn bộ thành Trường An trong ngoài, ai dám động ta? Tiêu Lạc Bạch cười khổ, lắc đầu, cũng được, là ta Tiêu Lạc Bạch tự mình đa tình. Tiêu Lạc Bạch mặt đầy thất lạc, công chúa Đan Dương sau khi xem, trong lòng càng phát ra cảm thấy có ý tứ, nhưng trên mặt nhưng cũng không có biểu hiện ra. Như vậy lại nói mấy câu sau đó, nàng liền hừ một tiếng, xoay người rời đi. Nàng lấy là Tiêu Lạc Bạch sẽ theo kịp, dẫu sao nàng như vậy công chúa, Tiêu Lạc Bạch nhất định là muốn nịnh bợ mà. Nhưng mà để cho hắn không có nghĩ tới là Tiêu Lạc Bạch cũng không có theo tới. Nàng nghiêng đầu nhìn một cái, liền thấy Tiêu Lạc Bạch đứng dậy, sau đó hướng một hướng khác đi. Thấy cái này, công chúa Đan Dương nhất thời liền lại có điểm tức giận. Tốt ngươi cái Tiêu Lạc Bạch à, lại không đến nịnh hót ta. Người đều thích được người coi trọng, dù là ngươi mắng người khác, vậy hy vọng người khác có thể tiếp tục coi trọng ngươi. Nếu như người khác không có, như vậy hắn thì sẽ cảm thấy không thoải mái. Giống như một người phụ nữ có thể cũng không thích một người đàn ông, nhưng nàng vẫn là hy vọng người đàn ông này mặt dày mày dạn đeo đuổi nàng. Lúc này để cho nàng lòng hư vinh đạt được thỏa mãn. Thật giống như ở nói cho tất cả mọi người, nàng cũng có người theo đuổi. Lúc này công chúa Đan Dương chính là lòng hư vinh quấy phá. Nhưng mà Tiêu Lạc Bạch lại không có thể thỏa mãn nàng lòng hư vinh. Công chúa Đan Dương có chút tức giận, bất quá nhìn Tiêu Lạc Bạch rời đi hình bóng, nàng lại đột nhiên thở dài một cái. Chẳng lẽ ta lời mới vừa nói thật thật khó nghe? Công chúa Đan Dương đột nhiên có một chút buồn bã mất mát. Có thể liền chính nàng cũng không biết mình tại sao sẽ đột nhiên có loại cảm giác này. Đạp xuân người còn rất nhiều. Lục tục, có người tới, có người đi, gió xuân như cũ ôn nhu. Công chúa Đan Dương nhìn Tiêu Lạc Bạch, cho đến hắn bóng người biến mất không gặp sau đó, nàng mới rốt cục xoay người rời đi. Mà đang ở công chúa Đan Dương lúc rời đi, Tiêu Lạc Bạch bên này đã chuẩn bị đi trở về. Mà đang ở hắn đi hồi lúc đi, một chỗ phía trước ít người được địa phương, mới vừa bị Tiêu Lạc Bạch đạp một cước người đang ở bên cạnh chờ. Hơn nữa hắn vẫn không ngừng hướng Tiêu Lạc Bạch bên này nhìn lên một cái. Tiêu Lạc Bạch ngẩng đầu một cái liền thấy người kia. Bất quá hắn cũng không có chút nào khẩn trương, cũng hoặc là sợ, rất là tùy ý liền đi tới. Không bao lâu, Tiêu Lạc Bạch liền đi tới chàng trai kia bên cạnh, mà người đàn ông này đột nhiên hơi chắp tay. Công tử, Tiêu Lạc Bạch gật đầu một cái, mới vừa rồi làm không tệ, cũng là dựa theo công tử phân phó đi làm. Chẳng qua là, như vậy thật có thể được không? Hai người nói ra lời như vậy, hơn nữa cũng cảm thấy rất bình thường. Nếu như công chúa Đan Dương ở chỗ này, nhất định sẽ hết sức khiếp sợ. Tiêu Lạc Bạch cười một tiếng, đối phó cô gái, ta so ngươi có biện pháp. Ngươi lấy là giống như công chúa Đan Dương như vậy cô gái, theo nàng là được sao? Chàng trai không có nói gì nhiều, chẳng qua là gật đầu một cái. Rất nhiều người phụ nữ dĩ nhiên là muốn theo, nhưng giống như công chúa Đan Dương như vậy, theo nàng quá nhiều người, ngươi vượt theo nàng, nàng vượt cảm thấy ngươi không thú vị. có lúc không vâng lời nàng một chút, ngược lại có thể đưa tới nàng hứng thú. Còn đối với Tiêu Lạc Bạch mà nói, hắn bây giờ phải làm chính là đưa tới công chúa Đan Dương hứng thú. Chỉ cần đưa tới công chúa Đan Dương hứng thú, kế tiếp rất nhiều chuyện cũng biết dễ làm rất nhiều. Bọn họ Vương khác họ tình cảnh đã có điểm không ổn. Muốn phải thật tốt sống được, phải có một ít càng là bảo hiểm thủ đoạn mới được. Tiêu Lạc Bạch nhìn một cái chàng trai kia, nói, các người ở thành Trường An làm ăn, là chúng ta cung cấp không thiếu tiền tài. Các người làm rất tốt. Công tử nói đùa, tên của chúng ta đều là vương gia, làm cái này coi là cái gì? Tiêu Lạc Bạch gật đầu một cái. Phụ vương ta lúc nào tới kinh? Mới vừa nhận được tin tức, vương gia đã ở tới kinh trên đường. Có thể cũng chỉ mấy ngày thời gian là có thể đến đi. Những quốc gia khác, quốc vương, tán phổ cái gì là sẽ không đích thân tới. Nhưng làm là đại đường phiên vương, vạn nước tới triều, bọn họ là phải tự mình tới. Ai không tới, vậy chính là có dị tâm à. Lấy bây giờ Lý Thế Dân có binh lực cường hãn, ai dám có dị tâm? Cho nên, các lộ phiên vương bây giờ đều đã lục tục đang đuổi đi thành Trường An trên đường. Nghe được mình phụ vương sắp đến kinh thành, Tiêu Lạc Bạch gật đầu một cái. Được, không có chuyện gì, đi thôi. Chàng trai lĩnh mệnh đáp ứng, rồi sau đó rất nhanh biến mất không gặp. Tiêu Lạc Bạch nơi này ở ngoài thành trù trừ chốc lát, cũng theo đó trở lại thành Trường An. Công chúa Đan Dương lúc trở về là có chút không yên lòng. Không biết tại sao, hắn luôn là sẽ không nhịn được nghĩ tới ngày hôm nay Tiêu Lạc Bạch tình huống. Nghĩ đến hắn cáo mượn oai hùng lúc này không nhịn được muốn cười. Nghĩ đến hắn tịch mịch lúc này lại đột nhiên tâm tình thương cảm. Đan Dương, Đan Dương, người rốt cuộc là thế nào mà? Công chúa Đan Dương vỗ đầu một cái, liền chính nàng cũng không biết tại sao sẽ đột nhiên trong đầu đều là Tiêu Lạc Bạch. Thúi Lạc Bạch, chết Lạc Bạch, công chúa Đan Dương mắng một đường. Hồi đến phủ sau đó, nàng lại hơi đông lại một cái. Cái này Tiêu Lạc Bạch, rốt cuộc là người nào? Lại đối với ta cái này công chúa một chút cũng không sợ. Nàng nâng cằm suy nghĩ, chẳng qua là nàng nghĩ như vậy, nhưng là làm sao cũng không nghĩ ra được. Nàng trong phủ cũng có người, bất quá muốn điều tra, người mình hiển nhiên hiệu suất không cao. Sau khi suy nghĩ một chút, nàng liền trực tiếp đi Tần phủ. Đi tới Tần phủ lúc này Tần Thiên đã từ Thượng Thư tỉnh trở về. Công chúa điện hạ làm sao tới? Cửu công chúa và Đường Dung bọn họ Đạp Thanh vẫn chưa về. Thấy Đan Dương lúc này Tần Thiên có chút ngoài ý muốn, bởi vì là công chúa Đan Dương rất ít lúc này tới hắn trong phủ. Mà nàng tới, tất cả đều là tìm cửu công chúa chơi. Ta không phải đến tìm cửu tỷ tỷ, ta là đến tìm ngươi, có chuyện muốn mời ngươi giúp một tay. Nói như vậy, công chúa Đan Dương lại muốn cửu công chúa cũng đi Đạp Thanh, làm sao không gặp nàng? Bất quá rất nhanh nàng lại ý thức được, từ thấy Tiêu Lạc Bạch sau đó, hắn thật giống như đối với chung quanh phong cảnh liền không thế nào để ý. Tần Thiên nghe được công chúa Đan Dương là tới tìm mình, có chút ngoài ý muốn. Công chúa điện hạ có chuyện gì? Cứ nói đi, nhớ lần trước cái đó Tiêu Lạc Bạch sao? Tần Thiên gật đầu một cái, tự nhiên nhớ được. Công chúa điện hạ làm sao đột nhiên nhắc lên hắn? Chẳng lẽ? Tần Thiên thần sắc rất là đáng nghiền ngẫm. Công chúa Đan Dương thấy sau đó, gò má hơi có chút đỏ lên, nhưng sau đó liền liếc mắt. Cái gì à? Ta chính là tò mò. Hắn người này rất không giống nhau. Muốn biết hắn rốt cuộc là người nào? Ngươi ở Thượng Thư tỉnh làm việc, tùy tiện phái ra mấy người điều tra một chút là có thể điều tra rõ chứ. Thấy là chuyện này, Tần Thiên gật đầu một cái. Tự nhiên, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https.